cô vợ thay thế, chương 889, chỉ cần Mạc Hạ ổn thì những cái khác đều không quan trọng. Góc truyện audio.com, cách chương.